Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1007 tề tụ một đường. Nhị hợp nhất, 4.400 cộng tự đại chương, bao gồm vé thắng 3.000 thêm càng sao, bàn cổ. Trọng Minh Tiên Quân đi đâu đâu? Hắn bị hệ thống buộc chặt, vô pháp chóc, chỉ có thể cùng tiêu diệt Giang Nguyệt Bạch trong lòng run lên. Không nghĩ tới sẽ là kết quả này, chính là cẩn thận tưởng tượng, hệ thống như vậy đặc thù, Lục Hành Vân ở nàng thế giới kia thân thể đều đã chết. Linh hồn đều có thể bị bắt cóc đến tu chân giới tới, cái này hệ thống tầng cấp nói không chừng so. Bàn cổ càng cao. Muốn hoàn toàn tiêu diệt hệ thống, tựa hồ chỉ có thể như thế, chính là Giang Nguyệt Bạch trong lòng như cũ tồn một chút may mắn. Lại tìm một lần, tìm khắp linh tiên thần tam giới, chẳng sợ chỉ là một chút tương quan tồn tại, đều cho ta tìm ra, hảo, hiện tại bắt đầu siêu tầm, đứng ở Thiên Diễn Tông chủ điện ngoại, Giang Nguyệt Bạch nội tâm thấp thỏm, đi qua đi lại. Chờ bàn cổ một lần lại một lần siêu tầm, chính là liên tiếp lục soát 3 lần. Liền nàng chính mình cũng dùng không quá quen thuộc thiên đạo ý thức tìm 3 lần. Xác thật không thu hoạch được gì, bàn cổ, hắn có thể hay không từ hồng mông thiên ngoại tỉnh lại. Hoặc là, hắn giống Lục Hành Vân giống nhau, bị hệ thống đưa tới dị thế giới. Xác suất cực thấp cũng là có xác suất đúng hay không? Tựa như Pháp Y Chân Tôn nói, liền tính chỉ có 1 thành cơ hội, kia cũng là có cơ hội. Bàn cổ im lặng không tiếng động, về hồng mông thiên ngoại hết thảy, nó đều không thể báo cho Giang Nguyệt Bạch, chỉ có thể chờ Giang Nguyệt Bạch có một ngày chính mình phá tan hồng mông thiên. Chính mình đi tìm kiếm, Giang Nguyệt Bạch hiện tại chỉ có thể như thế hy vọng. Bằng không nàng nhất thời nửa khác cũng khó có thể tiếp thu. Như vậy tốt Trọng Minh Tiên Quân trở thành chỉnh sự kiện chung duy nhất hy sinh giả, bàn cổ, làm tất cả mọi người nhớ kỹ Trọng Minh Tiên Quân hy sinh. Này phân vinh quang là độc thuộc về hắn, này một cái chớp mắt. Nguyên bản đứng ở tu chân giới các nơi vọng thư đạo quân pho tượng. Tất cả đều biến thành Trọng Minh Tiên Quân trời quang trăng sáng bộ dáng, chỉ cần còn có người nhớ. Rõ Trọng Minh Tiên Quân, hắn liền sẽ không hoàn toàn tiêu vong hậu thế, nguyên bản rốt cuộc giải quyết hết thảy vui sướng. Bởi vì Trọng Minh Tiên Quân, làm Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhiều một tầng bóng ma, nàng cùng Lê Cửu Xuyên nói một tiếng, liền trở lại Thiên Khóc Phong chuẩn bị bế cái tiểu quan. Sửa sang lại tâm tình, cũng sửa sang lại Lục Hành Vân lưu lại đồ vật, còn muốn biết rõ ràng về thiên đạo, về bàn cổ, cùng với hồng mông thiên hết thảy, theo Giang Nguyệt Bạch bế quan. Toàn bộ tam giới cũng dần dần yên tĩnh, yêu tộc phong tỏa chưa từng giải trừ. Ngược lại càng phong càng nghiêm mật, yêu vực chung quanh luôn có lôi mây tụ tập, sấm sét ầm ầm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Định là yêu tộc bên trong có hợp thể kỳ yêu chuẩn bị tiến giai đại thừa, nhân tộc cũng là giống nhau. Thượng một lần bị ngũ vị sơn nhân giành trước một bước. Tạ Cảnh Sơn sư phụ Nam Cốc đạo quân cho rằng kiếp này lại vô khả năng tiến giai đại thừa. Ai ngờ một hồi đại họa, ma tộc đã chết 2 người đại thừa, làm hắn vừa lúc có thể lại đua một lần. Cùng lúc đó, ma vực bên trong kia 2 cái đã sớm hẳn là phi thăng ma tiên giới đại thừa thiên ma. Cũng ở chuẩn bị độ kiếp phi thăng, nếu không phải Giang Nguyệt Bạch hiện tại đem khống hết thảy. Đều phải hoài nghi thiên đạo lại chuẩn bị cho nàng chơi thiên kiếp diệt thế cũ kỹ lộ, cuối cùng vẫn là Giang Nguyệt Bạch ra tay, cấp những người này xếp hàng phát hào, làm yêu tộc trước độ kiếp. Sau đó nhân tộc, cuối cùng làm ma tộc kia 2 hỗn chướng ngoạn ý nhi cút đi, kết quả. Ma tộc kim bộ thiên ma độ kiếp thất bại ngã xuống. hỏa bộ cái kia thiên ma thuận lợi phi thăng, này cũng không phải là Giang Nguyệt Bạch can thiệp, mà là mệnh chung chú định, kim bộ thiên ma ngã xuống. Tựa như năm đó Thương Thanh Tử giống nhau, một thân tu vi hồi quỹ ma vực, trợ chướng ma vực trăm năm khí vận, chẳng qua trời đất này dị tưởng. Cũng không biết trừ cái gì phong, chín thành đô tụ tập ở ma vực băng ma bộ tộc. Tụ tập ở Lục Nam Chi trên người, băng ma bộ tộc sơn hô hải khiếu. Vây quanh Lục Nam Chi bái tạ băng ma thánh tổ phù hộ. Kết quả một đạo thiên lôi bổ vào bên cạnh Ngáp Hỏa Kỳ Lân cùng Thẩm Minh Kính trước mặt, làm cho Thẩm Minh Kính hãi hùng khiếp vía, không thể hiểu được, một chúng băng ma lại không dám loạn bái, qua loa xong việc tan đi, mà Lục Nam Chi ngày ấy. Trong đầu lại mạc danh thoáng hiện Giang Nguyệt Bạch đối nàng chớp mắt, cười bộ dáng. Không hiểu ra sao. Chỉ cho là nàng quá tưởng niệm Giang Nguyệt Bạch. Lúc sau, Lục Nam Chi thuyết phục dư lại hai cái đại thừa thiên ma, lại lần nữa đóng cửa ma vực, dục một lần nữa chỉnh đốn ma vực bên trong. Giang Nguyệt Bạch tưởng chờ đến ma vực một lần nữa mở ra thời điểm, có lẽ chính là Lục Nam Chi chuẩn bị hảo cùng nhân tộc hòa đàm thời điểm, tam giới một mảnh tường hòa yên lặng. Tất cả mọi người chậm hạ bước đi, trở về làm từng bước tu hành sinh hoạt, ngẫu nhiên. Mọi người đều sẽ nhớ tới vắng tích, hoài niệm lúc trước ở bên nhau đem rượu ngôn hoan nhật tử, sau ngày này. Lục Nam Chi tuần tra xong Thẩm Minh Kính làm ma tộc học đường. Đối với bên trong xuất hiện vấn đề, cùng gặp phải khó khăn đau đầu không thôi, linh linh tương đương bên hông kim lan linh thanh thúy tiếng vang. Quanh quẩn ở trống trải u lãnh cung điện chung, Lục Nam Chi hiểu ý cười, ấn lục lạc ở hàn băng điêu khắc mà thành trên ghế dựa ngồi xuống, u mộng đánh ngáp từ nàng đầu vai. Toát ra, mệt mỏi bò đến Lục Nam Chi đỉnh đầu, lại bùm nằm đảo, mang theo Lục Nam Chi cùng nhau, hô hô ngủ nhiều, sâu kín cảnh trong mơ, mơ hồ truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Lục Nam Chi từ trong bóng đêm hướng phía trước đi đến, phát hiện nàng ở trong mộng biến thành chính mình nguyên bản bộ dáng. Ăn mặc nàng nguyên bản ở Thiên Diễn Tông trung thích nhất xuyên màu trắng váy áo, tới rồi trong mộng. U mộng thần thái sáng láng, không biết nhìn đến cái gì, đầu dương lên hít hít cái mũi, từ Lục Nam Chi đầu vai nhảy lên, nhảy qua bụi cỏ. Một chút bổ nhào vào một người trong lòng ngực, thứ gì? Giang Nguyệt Bạch bản năng giơ tay, một cái mềm mại mao nhung đồ vật đánh vào nàng trong lòng ngực. Này không phải trước nay đều coi thường nàng u mộng sao? Giờ phút này cư nhiên chớp ngập nước mắt to, mang theo chân chó lấy lòng tươi cười, dùng đầu cọ nàng, thứ đầu từ Giang Nguyệt Bạch đầu vai toát ra tới. Nhìn đến u mộng kia liếm cẩu bộ dáng, giận sôi máu, nhào lên đi chính là một móng vuốt, hai chỉ thận ma vì tranh đoạt Giang Nguyệt Bạch. Ở trong bụi cỏ đánh đến gà bay chó sủa, Giang Nguyệt Bạch căn bản không quản. Ý cười doanh doanh mà nhìn đi tới Lục Nam Chi, đã lâu không thấy, A Nam, đôi tay dắt ở bên nhau, Lục Nam Chi tươi cười ôn hòa, đúng vậy. Chúng ta đều có từng người muốn bận rộn sự tình, trời cao biển rộng, gặp nhau quá khó, cùng ta tới, đại gia nhưng đều ở đâu? Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi, đi qua u ám rừng cây, phía trước rộng mở thông suốt, chỉ thấy một tòa thật lớn lửa trại chiếu sáng lên bầu trời đêm. Đủ loại kiểu dáng bình rượu xếp thành tiểu sơn, lửa trại chung quanh bóng người xước xước. Thế nhưng tất cả đều là quen thuộc gương mặt, yêu tộc năm đuôi tiểu hồ ly có Tô Tiểu Tiểu say khướt. Treo ở đại rượu lu bên cạnh, chân không chạm đất, lung lay, tùy ý đều có khả năng rơi vào đi, cách tương đương phiên thuyền thảo ra tới. Ra tới một trận chiến cách tương đương, rượu lu hạ. Trên đầu dài quá một đôi sừng hươu nam tử ôm bình rượu. Gương mặt đỏ bừng. Cầm không biết ai dày hướng trong miệng tắc, tiên tri. Tất cả đều là tiên tri hắc hắc hắc. Ăn ngon hắc hắc hắc. Ngao Quyển ngươi cấp đứng lại. Lại chạy đánh gãy chân của ngươi. Bạch Cửu U dẫn theo diều to bản. Điên cuồng đuổi theo ôm đầu chạy Quyển Mao thiếu nữ. Thiếu nữ xinh thật sự giống Giang Nguyệt Bạch. Một bên chạy một bên gào. Long tộc đều giải phóng. Ta liền ngủ một hồi ngươi đều phải đuổi tới ta trong mộng tới. Còn có để long sống ô ô ô, thân hình thật lớn Hồng Diệp bàn ở rừng cây chỗ sâu trong. Che chở hai điều tiểu thảo long, thỉnh thoảng nhìn xem nhảy nhót lung tung Ngao Quyển. Thỉnh thoảng đối tiểu thảo long nức nở một trận, tiểu thảo long đồng thời gật đầu, còn có liệt khuyết. Vui vẻ dường như nơi nơi chạy. Nhìn đến ôm nhau đánh nhau u mộng cùng thứ đầu, ở bên cười xấu xa, một đạo tia chớp liền cho chúng nó tất cả đều điện phiên. Cả người cháy đen bốc khói, sau đó thứ đầu cùng u mộng lại đuổi theo liệt khuyết đánh, cát tường rốt. Cuộc nhìn thấy hoa mau chuột cùng bọn nhãi danh, hưng phấn đến chi chi kêu, không ngừng từ trong miệng phun đồ vật, cấp hoa mau chuột xum xoe. Huyền bá đôi tay các ôm một cái bình rượu. Trên đầu còn đỉnh một cái. Cùng chuồn chuồn tiểu yêu còn có ma vượn cùng nhau. Cấp các nơi tụ tập người đưa rượu. Nơi xa. Lê Cửu Xuyên. Triệu Phất Y. Ôn Diệu. Thương Hòa. Tạ Thiên Bảo từ từ bọn họ này đó sư trưởng tụ tập ở một chỗ. Một bên xem bọn họ này đó vãn bối cười đùa. Một bên tán phiếm luận đạo. Thương Hòa xem Lăng Quang Hàn trước sau nắm rượu âm tay. Mũi quay mắt nghiêng mà cào nhau, gần chỗ. Lục tục đi vào giấc mộng mọi người tụ tập một chỗ. Tề Duyệt đem hài tử giao cho Thạch Tiểu Võ. Đồng thời thao tác Tam Cụ Yển Giáp cùng Cát Ngọc Thiền ở trong rừng đối chiến, đào niệm. Khổng Tĩnh Ngôn cùng với Ôn Giản ba người ở bên quan chiến, Vân Thường. Khương Tử Anh. Đường Vị Miên các nàng mấy cái vây quanh Thạch Tiểu Võ ra mới 3 tuổi nhiều tiểu khuê nữ. Phát ra oa oa tiếng kêu, một bên vươn một bàn tay. Nhéo tiểu cô nương mặt một phen. Tiểu cô nương, oa, một tiếng liền khóc, ai niết. Thạch Tiểu Võ bạo nộ, mọi người lập tức xoay người, Hà Vong Trần vẻ mặt vô tội giơ tay. Ta không dùng sức a. Một chúng mặt đen đối với nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Hà Vong Trần. Hà Vong Trần dầm nuốt khẩu nước miếng, chỉ chốc lát. Khóc người biến thành Hà Vong Trần, nơi xa Triệu Phất Y lắc đầu. Lại cũng không có răn dạy cái gì, Thạch Tiểu Võ ra tiểu khuê nữ tác bị Vân Thường cấp thỏ con hống. Hào, lại nín khóc mỉm cười, còn chỉ vào Hà Vong Trần nói. Khóc khóc. Ngượng ngùng, Hà Vong Trần vô ngữ cứng họng, chỉ có bạo khóc, Mộ Vô Xương lôi kéo Ngu Thu Trì đua rượu. Tề Minh chiêu đãi Trác Thanh Phong bọn họ 5 người, Lý Thận Chi, Thẩm Hoài Hy, Tống Chi Ngang, Phương Dục Hành 4 người ngồi vây quanh ở lửa trại bên đánh bài. Trừ bỏ Thẩm Hoài Hy, những người khác trên mặt đều là tờ giấy, Thẩm Hoài Hy ngươi ra ngàn đi. Như thế nào lại là ngươi thắng? Lý Thận Chi mau thua quần cộc đều không có. Những người khác cũng là vẻ mặt thái sắc. Thẩm Hoài Hy Vân đạm phong khinh cười. Bài là Lý Sư Huynh lấy tới phòng thần thức tra xét bài. Ta như thế nào có thể ra ngàn? Hơn nữa liền như vậy mấy chương bài. Không cần phải ra ngàn. Lý Thận Chi, Tống Chi Ngang, Phương Dục Hành đồng thời trợn trắng mắt. Mà tước cầm bình rượu lại đây. Hoài Hy ca ngươi cũng nhường một chút đại gia a. Tổng ngươi một người thắng có ý tứ gì? Đừng đùa cái này, đổi cái hành tửu lệnh đi. Thẩm Hoài Hy đối với ma tước sủng nịch cười. Chủ động đẩy bài tỏ vẻ không chơi. Đối diện ba cái độc thân cầu xem bọn họ mặt mày đưa tình bộ dáng. Đỉnh đầy mặt tờ giấy tiếp tục trợn trắng mắt. Cảnh Sơn đâu? Như thế nào không gặp hắn? Lục Nam Chi quay đầu hỏi Giang Nguyệt Bạch. Lục Nam Chi mới vừa hỏi xong. liền nghe được Tạ Cảnh Sơn thanh âm từ rừng cây bên kia truyền đến, đại gia cẩn thận. Chúng ta nhất định là gặp gỡ tà ma ngoại đạo, thiết không thể thiếu cảnh giác. Chỉ thấy Tạ Cảnh Sơn bên cạnh treo hai thanh kiếm, cùng đồng dạng đề phòng Thạch Vũ Minh cùng nhau từ trong rừng đi ra, phía sau còn đi theo Bùi Thắng Nguyệt, Khương Linh Nhi, Giả Thiên Lang, Triệu Bôn Lôi, Võ Triều Võ Dương, Tả Khâu Hạc cùng Phong Trúc Tâm, ngay cả Hình Đà Tử cũng ở trong đó. Đột nhiên nhìn đến lửa trại, nhìn đến này đó quen thuộc người, Tạ Cảnh Sơn sững sờ ở tại chỗ, phản ứng sau một lát mở chừng hai mắt, thật ác độc tà ma. Thế nhưng có thể dò thám biết ta nội tâm suy nghĩ, lấy này chờ ảo giác mê hoặc ta. Giang Nguyệt Bạch phiên khởi đại đại xem thường, Lục Nam Chi cũng bật cười lắc đầu, ngu xuẩn, ngươi ở ta trong mộng. Giang Nguyệt Bạch tức giận nói, là ta đem các ngươi mọi người kéo vào trong mộng, mấy người phản ứng một lát. Cẩn thận tưởng tượng, bọn họ đột nhiên ở đây phía trước, đích xác cảm giác được buồn ngủ, hơn nữa ở Giang Nguyệt Bạch đặc thù năng lực hạ. Tất cả mọi người chủ động xem nhẹ hết thảy, không có người để ý như thế nào tới, cũng không có người để ý Lục Nam Chi thân phận. Xem các ngươi ngày thường tu luyện vất vả, cho nên đại gia tụ ở bên nhau uống rượu tán phiếm, thả lỏng một chút, lúc sau ta khả năng muốn bế cái rất dài quan, sẽ có một đoạn thời gian không thấy được. Nghe vậy, mấy người trong lòng nhiều vài phần cảm kích. Lúc này, Khương Linh Nhi nhìn về phía nơi xa nắm ma tước tay Thẩm Hoài Hy, chua xót cười, nguyên bản kỳ thật không có gì, Khương Linh Nhi cũng đều không phải là luẩn quẩn trong lòng người. Nhưng là này biểu tình cố tình bị Bùi Thắng Nguyệt nhìn đến. Bùi Thắng Nguyệt hai mắt nhíu lại, hỏi Giang Nguyệt Bạch, Vọng Thư Đạo Quân, người này trong mộng, có thể giết người sao? A này, có thể đi, vừa dứt lời, Bùi Thắng Nguyệt rút đao liền chiêu Thẩm Hoài Hy đi qua đi. Thẩm Hoài Hy, ra tới đánh với ta một hồi. Khương Linh Nhi sững sờ ở tại chỗ, cũng chưa phản ứng lại đây. Giang Nguyệt Bạch theo bản năng mà nhìn về phía nơi xa Thương Hòa, quả nhiên nhìn đến hắn hai mắt tỏa ánh sáng hăng hái. Giả Thiên Lang buông tay nhún vai, tội gì đâu, hà tất đâu, liền không thể nhìn xem ta sao? Thạch Vũ Minh tiến đến Giả Thiên Lang trước mặt, vừa thấy không Thẩm Hoài Hy đẹp, Giả Thiên Lang tức giận đến dậm chân. Thạch Vũ Minh, ngươi cái làm mắt quái. Thạch Vũ Minh, đến, bên này. Giả Thiên Lang lại bị Thạch Vũ Minh kéo đi rồi. Triệu Bôn Lôi không để ý tới này đó ấu trĩ, người, lập tức đi đến Lăng Quang Hàn trước mặt phát ra khiêu chiến. Lăng Quang Hàn mày một trọn, bỗng dưng cười. Võ Triều Võ Dương biết Thương Hòa cùng Tạ Thiên Bảo cũng là luyện khí cao thủ, qua đây thỉnh giáo, thậm chí muốn luận bàn một chút luyện khí bản lĩnh. Tạ Thiên Bảo hừ hừ khụ khụ, cố tả hữu mà nói mặt khác, Thương Hòa chính vì nơi nơi đều là bát quái, hắn lại chỉ có một đôi mắt mà sốt ruột Thượng Hòa. Quả quyết cự tuyệt. Tà Khâu Hạc cùng Phong Trúc Tâm nhìn đến Thạch Tiểu Võ ra tiểu nha đầu, trong lòng vui mừng, thò lại gần trêu đùa, tựa hồ có điều ý động. Hình Đa Tử khổ ha ha một người, không biết có phải hay không nhìn ra cái gì, đối Giang Nguyệt Bạch lộ ra một chút sợ hãi ánh mắt, chôn đầu chính mình chạy đến một bên uống rượu, bãi quẻ, chỉ chốc lát, Ôn Diệu lại đây ngồi xuống. Cùng nhau bãi quẻ uống rượu, hai người, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Tạ Cảnh Sơn, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ba người cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Kể ra từng người trải qua, tựa như từ trước giống nhau. Tạ Cảnh Sơn, chúc mừng sư phụ ngươi tiến giai đại thừa, ngươi về sau cũng là đại thừa tiên quân đệ tử. Giang Nguyệt Bạch nói, nhắc tới cái này, Tạ Cảnh Sơn đột nhiên khởi sướng bực tức tới, các ngươi nói ta tu chân giới đây là cái gì phá quy củ? tiến giai cái đại thừa còn muốn xếp hàng. Sư phụ ta nếu không phải lần này vận khí tốt, thật muốn vây chết ở hợp thể đỉnh. Cẩu thiên đạo, ngươi mắng ai? Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống, Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt vô tội. Ta mắng tặc ông trời a, ngươi lá gan không nhỏ a. Thiên đạo đều dám mắng, không sợ bị sét đánh chết sao? Giang Nguyệt Bạch chống nạnh, Tạ Cảnh Sơn không sợ gì cả. Nói được giống như ngươi không mắng qua giống nhau, ngươi mỗi ngày không làm chuyện tốt cũng chưa bị thiên đạo đánh chết. Có thể thấy được thiên đạo là cái mắt mù. Kho sát, một đạo cổ tay thô tia chớp phá không đột đến, chính vừa lúc bổ vào Tạ Cảnh Sơn hai chân chi gian dựa ngoại một chút. Tạ Cảnh Sơn sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch, mọi người kinh ngạc mà nhìn qua. Thấy Tạ Cảnh Sơn không có việc gì, lại tiếp tục ai bận việc nấy, thậm chí cũng chưa cảm thấy dị thường cùng kỳ quái. Lục Nam Chi như suy tư gì mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch khẩy hạ tóc mái. Ngươi xem, tao trời phạt đi. Về sau không cần tùy tiện nhục mạ thiên đạo. Chúng ta thiên đạo chính là thực hảo thực thiện lương thiên đạo. Đã biết sao? Tạ Cảnh Sơn miệng đều không khép được, chỉ có thể hoảng sợ gật đầu. Thiếu chút nữa thiên mệnh mạng nhỏ cũng chưa. Thiên đạo như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Còn có nghe lén đam mê. Phát hiện Lục Nam Chi ánh mắt không đúng, Giang Nguyệt Bạch quay đầu, chớp mắt cười. Lục Nam Chi đồng tử rung động, rất quen thuộc, không có khả năng đi. Bạch Cửu U còn ở truy ngao quyền, thứ đầu cùng U Mộng còn ở truy liệt khuyết. Cát Ngọc Thiền cùng Tề Duyệt bắt đầu trận thứ hai. Dạ Thiên Lang mau bị Thạch Vũ Minh đánh khóc, Thẩm Hoài Hy cùng Bùi Thắng Nguyệt đánh lên tới, Lăng Quang Hàn nghênh chiến Triệu Bôn Lôi, Võ Dương đạp lên Võ Triều trên vai. Da mặt dày, đuổi theo thương hỏa nơi nơi chạy, các có các náo nhiệt. Thôi Bôi hoán chản, cười vui không ngừng, đợi cho một đêm mộng tỉnh, lại đạp hành trình, ngày nào đó bỗng nhiên quay đầu. Tối nay rõ ràng trước mắt, lòng tràn đầy vui mừng, ngàn vạn đừng hỏi ta đại gia tu vi gạch dưới. Z, gạch dưới nơi này có hơn 40 cái nhân vật, ta viết đến chính mình đầu óc đều mau hồ nháo. Lần này thật sự chỉ còn cuối cùng một chương, Nguyệt Bạch Nhật Ký kết thúc. Hết chương.